cậu không tỉnh táo lắm mà bắt máy alo một tiếng, bên kia truyền đến âm thanh tràn đầy lo lắng. Tần Hoa, tôi gặp rắc rối lớn rồi. Tần Hoa lập tức tỉnh táo lại. Đàm Tấn, xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua tôi chia tay với Tiết Bằng, con khốn đó đưa cho báo chí một đống ảnh chụp và video trên giường cùng tôi. Mẹ kiếp, hiện tại truyền thông đang bao vây nhà tôi. Đàm Tấn thật sự chia tay với Tiết Bằng rồi sao? Còn không cẩn thận lưu lại những thứ đó. Cậu hoàn toàn không tra được sao? Hoàn toàn không được. Cửa chính là phóng viên, vẫn còn đang phát sóng trực tiếp. Di động của tôi cũng sắp treo nổ rồi. Mẹ kiếp, con chó cái độc ác. Một khi xuất hiện tin đồn, phóng viên liền như con gián, đánh không chết, đuổi không đi, leo lên cạnh cây cũng có thể tiếp tục chụp ảnh. Sao lại quậy thành như vậy? Tôi hỏi La Chuẩn một chút, xem nhà cậu ta có thể điều được một vài cảnh sát tới đó hay không. Ừ, vậy nhờ các cậu, thật sự bọn họ sẽ xông vào, cướp máy đây. Được. Di động bên kia truyền đến thanh âm ồn ào rồi mới bị cắt đứt. Tần Hoa hoàn toàn tỉnh táo, phủ lên áo ngủ rồi gọi điện thoại cho La Chẩn và Triệu Thiên Nhất. La Chẩn vì anh em giúp đỡ không tiếc mạng sống, bật người liều mạng đến đội cảnh sát giao thông, lấy lý do cản trở giao thông công cộng, xua đi một phần truyền thông, lại ngăn được một phần ở bên ngoài tiểu khu. Được La Chẩn giúp đỡ, Đàm Tấn cuối cùng cũng mặt xám mày tra ra cửa, một bên ngăn cản ánh đèn lon lóa, một bên dưới sự bảo vệ của cảnh sát giao thông, chen chúc lên chiếc xe, van không rõ. Xe cảnh sát mở còi hú, một đường mở lối, đưa Đàm Tấn ra trung tâm thành phố. Tần Hoa gọi điện thoại không ai bắt, đành phải mở TV ra xem thế nào. Quả nhiên tin tức giải trí đầy trời đều nói về sự kiện lần này. Các trang web lớn điên cuồng đăng lại những ảnh chụp cùng video. Trong một đêm, lượt xem hơn vạn, Đàm Tấn bên này bị vây đuổi chặn đường. Một đương sự khác biết Tiết Băng thì đóng cửa không ra, truyền thông canh me hồi lâu không ai mở cửa, điện thoại không tiếp, người đại diện cũng im lặng, Tần Hoa thở dài. Con tưởng rằng ngày đó Đàm Tấn chỉ uống rượu nói nhảm một chút, không nghĩ tới hắn thật sự chia tay với Tiết Băng. Tiết Băng cũng không biết tốt xấu, mới nổi lên nhờ quảng cáo một số mỹ phẩm và dầu gội đầu. Đang muốn tiến quân vào giới điện ảnh và truyền hình, bây giờ lại, cá chết lưới rách, đem hai người đều kéo xuống mương. Đối với tất cả mọi người đều không tốt đẹp gì, sau này cô muốn lăn lộn trong giới giải trí, chỉ sợ cũng không dễ dàng gì, đạo diễn nào dám thuê nữ diễn viên ăn cháo đá bát như vậy. Đàm Tấn gặp rắc rối cũng không nhỏ, Đàm Tấn ở thành phố A tốt xấu gì cũng coi như là nửa doanh nhân. Một tháng này hắn muốn yên tĩnh, chỉ sợ nhà chính của Đàm gia bên kia cũng bị kéo vào rồi. Phải nhanh một chút áp chế đợt phong ba này, không phải là không có cách, chỉ xem bọn hắn có muốn hay là không. Và đối phương là ai? Tần, Đàm, La, Triệu, tứ đại gia tộc tuy rằng luôn giao hảo với nhau. Địa vị ở thương trường cũng chính trị hết sức quan trọng, nhưng gặp phải về lĩnh vực giải trí và hắc đạo này, hoàn toàn là nơi quan hệ của bọn hắn yếu nhất. Nơi đó thuộc về người có cánh tay che trời ở thành phố A kia. Sau khi Tần Hoa trở về, cũng không có người nào nói cho cậu biết địa vị hiện tại của nam nhân, cậu cũng không rảnh mà đi tìm hiểu. Nam nhân cũng không thích nhận phỏng vấn tạp chí và truyền hình cũng ít khi xuất hiện. Ấn tượng của cậu với nam nhân vẫn còn dừng ở cổ đông lớn nhất của Long Đằng. Lúc này Đàm Tấn gặp rắc rối, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là công ty quản lý của Tiết Băng chào hỏi. Xem có thể đem việc này đè xuống hay không, thế là liền gọi điện thoại cho thư ký của Tần tra hỏi. Vòng luẩn quẩn giới người mẫu này, nói lớn không lớn, nổi danh, có vài công ty có tiếng, mọi người đều biết. Tiết Băng là người mẫu đoạt giải nhất trong cuộc thi siêu mẫu, cũng mới gia nhập công ty quản lý. Ở trong công ty, có thể tính là lớn, nhưng so với Long Đằng của Lâm Hy Liệt, chỉ như tép trong ao. Thư ký lôi hay tìm số điện thoại của người phụ trách công ty Madonna. Tần Hoa bắt đầu ấn số, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của thư ký, Tần Hoa hỏi. Sao vậy? Thư ký lại chỉ lắc đầu. Cô đoán được Tần Hoa gọi điện thoại này chính là chuyện của Đàm Tấn, nhưng kỳ thật cô biết công ty đó không thể giúp gì được. Đó chỉ là một công ty quản lý người mẫu, nhiều nhất thì sẽ không cho Tiết Băng đi biểu diễn, không cho cô nhận quảng cáo, chụp ảnh TV, ẩn đi một thời gian ngắn thì cũng xong. Còn chuyện Internet truyền thông, báo lá cải điên cuồng đưa tin, phóng viên suốt ngày vây nhà Đàm Tấn, bọn họ cũng không có biện pháp. Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn có thể làm thành scandal. Vừa mới đánh bóng tên tuổi Tiết Bằng và công ty cô, người ta sẽ không có lý do để giúp cho Tần Qua. Ai lại làm việc không có lợi cho mình bao giờ? Tần Qua vừa về nước, đối với mấy chuyện này không có kinh nghiệm gì. Thư ký muốn nhắc nhở cậu, nói đến bên miệng không biết làm sao lại nuốt xuống. Tần Qua cùng Madonna nói chuyện trong chốc lát, kính qua kính lại vài câu cuối cùng cũng đi vào chủ đề. Madonna tỏ vẻ vô cùng có lỗi, kỳ thực hiện tại công ty cũng không liên lạc được với Tiết Băng, công ty quản lý nhân viên bất lực đã cho người đại diện đi tìm vân vân. Tần Qua hỏi biện pháp gì có thể đè xuống hay không, Madonna nói chuyện này thực sự không có cách nào, cô nhiều nhất chỉ có thể quan tâm đến người mẫu của mình, phóng viên, báo chí truyền thông gì đó thì không quản nổi. Cuối cùng nói thật sự không được, chỉ có thể phiền Đàm Tổng ra ngoài trốn tránh một thời gian ngắn. Thư ký vừa thấy Tần Qua đi vào, bộ mặt nhăn nhăn nhíu nhíu thì biết kết quả như cô đã nghĩ. Thấy cậu chủ hết đường xoay sở, cô do dự một chút, vẫn là thử nói. Kỳ thực vẫn còn biện pháp. Thấy Tần Qua quay đầu nhìn cô, thư ký mới tiếp tục nói. Vốn là giới giải trí, truyền thông cơ bản đều nằm trong tay của một công ty. Nếu có thể làm cho phóng viên cấp dưới của bọn họ không chụp ảnh, báo chí không đăng. Thư ký nói đến đây, Tần Qua ít nhiều cũng hiểu được. Phải đi nhờ hắn. Tuy rằng cậu với Đàm Tấn là bạn tri kỷ, nhưng vì chuyện này mà đi cầu nam nhân, cậu làm không được. Huống chi, cậu mới cho nam nhân một bạt tai, cậu không nhu nhược như vậy. Về phần biện pháp, chỉ có thể tạm thời nhờ Triệu Gia hỗ trợ đè xuống. Tần Qua gọi điện thoại cho Triệu Thiên Nhất, người bạn này nói chỉ có thể hỗ trợ khống chế một phần đài truyền hình. Cơ quan ngôn luận của chính phủ đương nhiên do chính phủ quản lý. Nhưng những đơn vị này căn bản không có phát sóng tin tức giải trí. Còn những kênh chuyên về giải trí thì bọn họ không thể khống chế được, có một số thậm chí trực thuộc Long Đằng. Thế là sau một ngày, tuy đã gọi nhiều cuộc điện thoại, tình hình cũng không chuyển biến nhiều lắm. Lúc chàng vạn điện thoại Đàm Tấn mới gọi được, thì ra Đàm Tấn đi đến một nhà người bạn mới quen gần đây. Người kia tên là Tạ Ân Ninh, một viên chức nhỏ của công ty vật liệu xây dựng, là người Đàm Tấn mới quen biết trước đó không lâu. Còn dẫn hắn đi đánh golf, Tần Qua cũng biết, trốn ở nhà Tạ Ân Ninh, chiêu này thật cao tay, ai biết Đàm Tấn sẽ quen với loại bạn như vậy đâu. Tần Qua tan ca về nhà, trên bàn đã dọn cơm xong, ngọn đèn phòng khách rất sáng. Cha mẹ đang ngồi ở trước bàn chờ cậu. Ba, mẹ. Tần Qua chào hỏi, cởi áo khoác giao cho giúp việc, rồi đến bàn ăn ngồi xuống. Nghe nói Đàm Tấn đã xảy ra chuyện. Tần Qua gật gật đầu. Lão Đàm bên kia tức giận đến thiếu chút nữa là bệnh tim tái phát. Cha thản nhiên nói một câu làm cho Tần Qua đang gấp rau lập tức dừng lại. Ông già đó vẫn rất ít hỏi đến mấy chuyện bê bối của Đàm Tấn, lần này quậy phá lớn nên mới kích động như vậy. Nghiêm trọng lắm không? Trong nhà có bác sĩ, không có việc gì, chỉ là bây giờ còn tức giận. Cha đã sớm nhắc nhở nó, quen với mấy diễn viên đều không hay, gia cảnh không rõ ràng, giường nào cũng trèo lên được. Chơi một trận thì không sao, nhưng không thể cưới về nhà, vẫn là cùng con gái nhà đàng hoàng kết hôn mới đúng. Giới trẻ ngày nay, thật sự là... Tần cha nói rồi lắc đầu, Tần Qua lập tức cảm thấy khó thở, ngay cả ăn cơm cũng ăn không vô nữa. Cùng con gái nhà đàng hoàng kết hôn mới đúng đắn. Thấy con trai sắc mặt khác thường, Tần mẹ vội hòa giải. Ai, ăn cơm thì ăn cơm, sao lại kéo chuyện khác vào? Được, không nói không nói. Tần cha gấp một miếng thịt bỏ vào chén Tần Qua. Đã đến công ty đã được 3 ngày, con cảm thấy thế nào? Con phải học hỏi rất nhiều. Tần Qua trả lời khách quan khiêm tốn. Tần cha vừa lòng mà gật gật đầu. Tần Qua đơn giản nói ra mấy vấn đề mình gặp phải gần đây. Tần cha phân tích từng cái cho cậu. Một bữa ăn tối, cơm trong bát Tần Qua là chẳng vơi đi chút nào. Hiện tại xem ra nhất định phải đến Long Đằng một chuyến. Không nghĩ lại làm cho bác Đàm dẫn đến phát bệnh tim. Cậu vẫn tưởng rằng bậc cha chú luôn kiên cường như núi lớn, nhưng hiện tại cũng già rồi, sắp muốn đem sự nghiệp giao lại cho lớp trẻ bọn họ rồi. Trong quá khứ, lúc bọn họ gặp rắc rối là bậc cha chú đứng ra giúp bọn họ thu dọn. Cuối cùng cũng tới ngày này, khó khăn phải tự gánh lấy. 7 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Con trai, con đã ngủ chưa? Tần Qua vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Mẹ! Trên tay Tần mẹ bưng một chén canh gà nóng hổi đưa cho cậu nói. Mẹ thấy ban nãy con cũng chưa ăn gì nhiều, buổi tối nhất định sẽ đói.

bị cậu tức chết mà. Điện thoại cúp một tiếng treo. Tần Qua cất di động tiếp tục đi đến bãi đậu xe. Đền đáp. Đúng vậy, cậu sao lại không nghĩ tới. Nam nhân luôn là một diễn viên giỏi mà. Lúc trước đối với cậu cũng là muốn cái gì cho cái đó, không phải quay đi một cái liền mặt không đổi sắc đi ra ngoài ngoại tình sao? Nói không chừng hiện tại cũng là ở trước mặt cậu diễn vai tốt, làm mọi chuyện giúp đỡ cậu, sau lưng lại tiếp tục lêu lỏng với cả trai lẫn gái. Hơn nữa đối với nam nhân mà nói là mấy chuyện này dễ như trở bàn tay. Cậu việc gì phải nghĩ thay cho hắn? Vừa nghĩ tới tâm tư nam nhân thâm sâu như thế, đối với cậu dùng những thủ đoạn đó, Tần Qua liền cảm thấy toàn thân rét rung. Cậu chính là thứ bị hắn ra ngoài chơi ghét thì ném đi, cần gì chứ? Tần Qua một bên khởi động xe một bên lắc đầu, cậu vẫn là quá non. Còn phải dựa vào người khác nói một chút mới hiểu được. Lúc đầu Tần Qua còn lo lắng nam nhân có thể lấy việc này để kể công với cậu hay không. May mắn là mấy ngày nay hắn chưa từng gọi điện thoại cho cậu. Giống như lần trước đến phòng khám chặn cậu, sau đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, làm cậu hơi hơi yên tâm một chút. Sau đó Tần Qua mới biết được Tiết Băng đã bị người mẫu công ty đình chỉ. Đàm Tấn đến Australia tránh đi một tuần, sau khi trở về, vụ việc này ngay cả cành hoa ngọn cỏ cuối cùng cũng bốc hơi sạch, vốn là đề tài tiêu khiển đầu đường cuối phố. Nhưng hai nhân vật nam chính nữ chính đều không thấy bóng dáng, gần đây lại không có tin tức gì mới truyền ra, hứng thú của quần chúng vây xem tự nhiên cũng phai nhạt dần. Giống như bị người nguyền rủa, Tần Quái lúc này trở về vẫn rất không thuận. Đàm Tấn vừa gặp chuyện rắc rối không bao lâu, trong công ty cũng xảy ra việc lớn, ba vị cổ đông mang tiền bỏ trốn. Việc này là do một viên chức nhỏ trong công ty phát hiện. Buổi sáng 11 giờ, viên chức nhỏ đi gặp phòng kế toán chi trả hóa đơn, phát hiện phòng kế toán không mở cửa. 9 giờ là thời gian đi làm. 11 giờ còn chưa có ai, không khỏi có chút điểm kỳ lạ. Viên chức nhỏ đem chuyện này báo lên cấp trên. Cấp trên mới gọi điện thoại cho thủ quỹ, kế toán cũng không ai bắt máy. Lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bộ tài vụ, bộ nhân sự vội chạy đi điều tra, phát hiện tiền trên tài khoản thường dùng đều bị chuyển đi rồi, tiền mặt trong công ty cũng bị lấy không còn một đồng. Đoạn thời gian trước, ba cổ đông lớn từng đưa ra phương án đi vay, xây dựng thêm nhà xưởng phụ. Phương án đã được ban giám đốc nghị quyết thông qua, cũng được ngân hàng hồi âm lại mấy ngày trước. Lấy được khoản tiền vay, nên số tiền đi vay hơn 1 triệu chắc chắn cũng đã theo ba vị cổ đông bỏ trốn không cánh mà bay. Lúc này anh hai Tần Qua, Tần Văn vẫn còn ở ngoài ô lo phần mở rộng xưởng phụ. Bây giờ là lúc đang rất cần tiền, chuyện này xảy ra không thể nghi ngờ là một đả kích lớn. Bởi vì vấn đề rất nghiêm trọng, Bộ Tài vụ trực tiếp thông báo kết quả cho Tần cha. Rồi mở đại hội cổ đông, lúc đó Tần Qua mới biết được chuyện này. Trong cuộc họp, mặc dù có vài quản lý cảm thấy phẫn nộ, nhưng sau khi giận dữ qua đi là càng nhiều sầu lo nôn nóng. Hội nghị thông báo đầu đuôi sự việc là trải qua thảo luận qua loa, định ra một phương án cấp cứu tạm thời. Cho đến khi tất cả mọi người lê bước mệt mỏi đi ra khỏi phòng họp, Tần Qua vẫn lạnh cả người ngồi đó. Cậu làm sao cũng không ngờ ba vị cổ đông lại dùng thủ đoạn cực đoan như thế. Hơn nữa, hai trong ba người đã luôn sát cánh cùng thép Tần Thị từ sau khi thành lập, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm với công ty. Vậy mà cậu biết bọn họ đối với chuyện cậu tiếp nhận sự vụ trong công ty bất mãn trong lòng, cho nên vẫn cẩn thận làm việc. Cấp bậc trên dưới cũng lo lắng chu toàn. Chỉ hy vọng có một ngày ba vị cổ đông có thể miễn cưỡng tán thành thành công của cậu. Không nghĩ tới lại trở nên như vậy. Gần đây báo cáo đều đưa lên cho tổng giám đốc tài vụ duyệt. Là do Tần Qua xem phương án vay tiền để xây nhà xưởng phụ của ba vị cổ đông đưa ra cũng là cậu phê chuẩn. Là do cậu không thể nhìn ra mánh khóe trong đó, cho dù thế nào cũng đều có trách nhiệm. Bây giờ số vốn hỗ trợ cho chuỗi nhà máy bị cắt đứt, tiền vay cũng không có. Biện pháp duy nhất hiện nay chỉ có thể thúc giục các công ty nợ nhanh thanh toán các khoản thiếu. Nếu không đến cuối tháng ngay cả tiền lương cũng không phát được. Tần Qua vốn là được nuông chiều từ bé, đã bao giờ chịu áp lực lớn như thế đâu. hiện tại trong đầu trống trống, người lạnh như trong hầm băng. Con trai, đừng nghĩ nữa, đây không phải là trách nhiệm của con. Thấy Tần Hoa còn ngồi sững sờ, Tần Trai nhịn không được đi đến khuyên bảo. Ông đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như thế, cũng thuộc hàng lão làng trong đám. Ông tự ngẫm mình bình thường đối đãi với bọn họ cũng không tệ. Cũng nghĩ đến ba vị cổ đông chỉ là bất mãn mà thôi, không nghĩ tới lại thù hận sâu đến như thế. Chỉ có thể nói, con người lòng tham không đáy, có tiền vẫn còn chê ít. Ba, con... Con trai ngoan. Tần cha sờ đầu Tần Hoa. Không phải con sai, không phải ba cũng không nhìn ra đó sao? Đừng lo lắng, ba còn có rất nhiều bạn, không phải còn có các Bắc Đàm sao, tìm bọn họ giúp đỡ là được. Vâng, nghĩ đến còn có nhà Đàm Tấn, Tần Hoa cuối cùng cũng an tâm. Cậu không muốn ở trong văn phòng một mình, nên liền sang phòng cha dựng thêm một cái bàn cùng cha làm việc. Thuận tiện biết được xin trợ giúp được tiến hành tới đâu. Dường như ông trời cũng không đứng về phía họ, tiền của Đàm gia đều đã đổ hết vào bất động sản, như mua thêm đất đai, vật liệu xây dựng vân vân. Vốn số còn lại để hoạt động công ty cũng không nhiều, huống chi trợ giúp công ty khác cũng không phải là lý do đúng tình hợp lý. Các cổ đông sẽ khó thông qua, Đàm gia cũng xem như rất có nghĩa khí, huy động tất cả những vốn có thể sử dụng trong công ty, hơn nữa thêm tiền riêng của Đàm chủ tịch, cộng lại cũng đã được 7-8 triệu. Miễn cưỡng có thể duy trì hoạt động hàng ngày của công ty, nhà xưởng chính còn có thể tiếp tục hoạt động. Tổng bộ bên này xem như đã tạm ổn, nhà xưởng mới của Tần Văn bên kia mới hết đường xoay sở. Ngân hàng tất nhiên sẽ không phê chuẩn cho vay tiếp, việc xây dựng nhà xưởng mới đã hoàn toàn ngừng lại. Một số lớn công nhân đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, Tần Văn tiếp tục gọi điện thoại tổng bộ, gấp đến mức sức đầu mẻ trắng. Tuy rằng cha an ủi cậu nói sẽ có biện pháp, nhưng Tần Hoa vẫn ý thức được tình thế thật sự rất tệ. Cha cả ngày đều ở văn phòng, ngoài trừ gọi điện thoại thì chính là nghe, rồi lại chống đầu suy tư. Các quản lý liên tục tra tra vào vào cũng đều câu mày, không khí áp lực đến không thể áp lực hơn. Sau khi về nhà, cha ngay cả cơm chiều cũng không ăn, nhận được một cú điện thoại liền đi ra ngoài, không biết lúc nào mới về. Tần Hoa lo lắng không ngủ được, trong lúc đó Đàm Tấn cũng gọi vài cuộc điện thoại đến. Đầu tiên là mắng ba lão già kia vong ơn bội nghĩa, sơ nghiêng rủa kế toán và thủ quỹ, ra đường sẽ bị người giết chết diệt khẩu. Cuối cùng còn nói cha mình không có bản lĩnh, giá trị bất động sản ở nhà lên đến trên tỷ, vậy mà có mấy chục triệu cũng không lấy ra không được. Tần Hoa biết Đàm Tấn là đang an ủi cậu, mắng chửi người cũng mắng như đang đọc kịch. Nghe xong cuối cùng, cậu cũng cảm thấy tâm tình sáng sủa lên một chút. Trước khi cúp điện thoại, Đàm Tấn lại dặn dò cậu một câu. Đừng đi tìm gã đàn ông kia. Tần Hoa sửng sốt một chút, gật gật đầu. Tôi biết rồi. Ý niệm đi tìm nam nhân trong đầu, ở cậu, lóe lên một chút rồi lập tức biến mất. Cậu không có yếu đuối như thế. Sau đó vài ngày, tình huống cũng không có tốt hơn chút nào. Danh sách thúc giục thu nợ đến các công ty khác đã được gửi đi, nhưng tình huống cũng không khả quan lắm. Rất nhiều công ty tỏ vẻ phải đến cuối năm mới có thể tổng kết sổ sách trả nợ. Chi nhánh bên kia đã hoàn toàn đình công, Tần cha trong một đêm tóc đã bạc đi rất nhiều. Tần Hoa nhìn vô cùng khổ sở, Tần mẹ mỗi ngày đều đi chùa ở ngoại ô thành phố thắp hương bái Phật. Chuẩn bị một đống lớn đồ trừ tà gì đó treo dán ở nhà. Trên tay Tần Hoa cũng bị ép mang một chuỗi Phật châu. Từ sau khi cậu chia tay với nam nhân, đã ném cái vòng tay vỏ sò vào xó ngăn kéo. Từ đó cũng không mang thêm phụ kiện gì. Không biết giữ lại vì ai, cậu đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Công ty thành như vậy, Tần Hoa cũng không có tâm tình nào đi tới phòng khám. Tình cảnh bi thảm qua một tuần, chuyện lại bỗng nhiên lại có chuyển biến. Sáng sớm thứ hai, Tần cha nhận được điện thoại, tự xưng là người của thiên sứ đầu tư. Nghe nói sắt thép Tần thị gặp khó khăn, muốn đến nói chuyện một chút, xem có thể giúp gì hay không. Tần Hoa cảm thấy đó là một tin tức tốt, nhưng Tần cha lại mặt nhăn mày nhíu. Thiên sứ đầu tư là công ty đầu tư nổi tiếng nhất thành phố A, hàng năm những công ty mới hy vọng lọt vào mắt xanh thiên sứ. Đầu tư lên đến hàng trăm, cái gọi là đầu tư đương nhiên là lấy cổ phiếu của những công ty mới đưa ra thị trường niêm yết. Sẽ tăng gấp đôi lợi nhuận, công ty sẽ ở giữa kiếm lời. có công ty đầu tư nào sẽ giúp bọn họ giải quyết vấn đề khó khăn này đâu, còn không có ích lợi gì nhiều. Có lẽ hỗ trợ là giả, thu mua mới là thật, Tần Gia thở dài. Công ty đầu tư lớn như vậy, người tới nghe nói cũng là nhân vật hết sức quan trọng trong công ty, vì để bày tỏ sự tôn trọng, hơn nữa tình huống công ty đang không ổn. Tần Gia quyết định đích thân tham gia đàm phán, cũng mang theo Tần Qua để cậu học tập. Đối phương cũng không tỏ vẻ coi thường gì, ngược lại hôm sau đã tới từ sớm. Tần Qua theo cha vào phòng họp, nhìn thoáng qua đã thấy người đang đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh là Lục Văn Thành, trái tim cậu liền hẳn một nhịp. Chẳng lẽ là Lâm Hy Liệt phái anh ta đến thu mua công ty? Văn Thanh dáng người thon dài, mặc vest đen cùng cặp kính nhã nhặn, chậm rãi xoay người lại, làm tim của Tần Qua đập mạnh. Lúc trước chủ yếu chỉ đi với Lâm Hy Liệt, cậu chưa từng cẩn thận đánh giá Văn Thanh. Hôm nay mới phát hiện người này rất có khí chất, không biết sao trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh một võ lâm cao thủ. Mang bộ áo dài lam nhạt, thắt lưng lụa trắng, đeo một miếng ô ngọc. Đứng bên bờ sông Liễu Trũ, chậm rãi xoay người lại. Tần Qua vẫn còn đang giật mình sững sờ. Văn Thanh đã tiến lên bắt tay cha cậu, không khúm núm cũng không kiêu ngạo. Chẳng hề cúi sâu lấy lòng, cũng không hóng hết vênh váo, bộ dáng bình thản như vậy, vô cùng thoải mái. Lục Văn Thanh. Thanh âm phát ra lạnh lùng, tựa như nước suối trên núi băng chảy xuống. Rồi đi đến trước mặt bắt tay cậu. Tần Qua cứng người, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Sợ anh ta cúi xuống sẽ nói, Liệt ca kêu tôi tới, hoặc là gì đó tương tự. Cậu không muốn cha biết cậu và người đàn ông kia còn dây dưa chưa dứt. May là anh chỉ nhẹ nhàng nắm một chút rồi buông ra, không nói gì thêm nữa. Tay Văn Thanh thật lạnh, rất có lực, khớp ngón tay rõ ràng, giống người kia. Sau đó, Văn Thanh cùng Tần cha hàm huyên rồi vừa ngồi xuống, cả hai tự giới thiệu đơn giản một chút rồi tiến vào chủ đề. Thì ra nhà đầu tư Thiên Sứ lần này tới không phải là thu mua, mà là nguyện ý bỏ vốn muốn giúp đỡ Sắt Thép Tần Thị vượt qua cuộc khủng hoảng này. Điều kiện là thay thế vị trí ba cổ đông, nắm giữ 30% cổ phần. Điều kiện này tương đối rộng rãi, gần như có thể nói là cho không. Tình huống xấu nhất mà Tần cha nghĩ đến căn bản không xảy ra. Như khả năng họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, yêu cầu phần trăm cổ phần nhiều nhất hoặc 10 năm tiền lãi v.v. Trong thương trường lăn lộn nhiều năm như thế, các kiểu kinh doanh lợi dụng đều đã gặp qua. Lần đầu tiên ông gặp được người rộng rãi hào phóng như vậy, quả thực khó tin. Quý công ty không có yêu cầu cao, vậy sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi nhiều hỗ trợ như thế, thứ cho tôi vô lý mà hỏi một câu, liệu có nguyên nhân đặc biệt gì không? Văn Thanh khép lại hợp đồng đáp lời. Sắt Thép Tần Thị vốn là một trong những tập đoàn lâu đời, bởi vì bị kẻ xấu lập mưu hãm hại nên mới gặp phải khủng hoảng tài chính. Chính chúng tôi cũng không muốn chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra, hơn nữa thành phố đang phát triển xây dựng. Tất nhiên, sắt thép là không thể thiếu, vì tương lai lâu dài, chúng tôi hy vọng Sắt Thép Tần Thị có thể tiếp tục tồn tại. Tần cha vỗ tay. Đúng là người trẻ tuổi, độ lượng, nhìn xa trông rộng. Văn Thanh chỉ mỉm cười. Đàm phán kết thúc trong bình yên, song phương ký hợp đồng ngay tại chỗ. Tần Qua chỉ cảm thấy bản thân hoàn toàn chỉ là gốc cây ngọn cỏ, làm nền cho trong phòng họp. Cha tất nhiên là gương càng già càng cay, hỏi vấn đề gì cũng đều rất thực tế, thiết yếu, ngay cả cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên. Còn Văn Thanh vẫn với bộ dáng thái sơn như tên bắn không thủng. Bình lai tươi đắng một lời nói êm tai như thanh kiếm mỏng. Chỉ lộ ra mũi nhọn nhỏ xíu, hai người bình thản giao chiến như cao thủ so chiều. Bình lai tương đáng, ý nói là tình huống khác nhau thì có những hành động khác nhau cho phù hợp. Tần Qua càng ngày càng bội phục Văn Thanh, người làm xã hội đen còn làm được quản lý. Ngày ngày chạy qua chạy lại giữa hai công ty, chẳng lẽ lại phân thân? Lâm Hy Liệt có thể thu phục được người như vậy làm cấp dưới suốt 7 năm trời, chẳng lẽ hắn so với Văn Thanh còn lợi hại hơn? Tần Qua! À? Nghe cha gọi mình, Tần Qua vội thu hồi suy nghĩ. Cha nhíu mày chăm chú nhìn cậu, Văn Thanh cúi đầu sắp xếp lại giấy tờ. Con tiếp vị Lục quản lý này đi dạo nhà máy một chút đi, cùng là thanh niên, chắc sẽ có nhiều đề tài nói chuyện. Lục quản lý, giữa trưa ở lại ăn một bữa cơm đi. Không cần, không cần, tôi phải quay về công ty báo cáo công tác, thứ lỗi không thể ở lại. Tần cha mời lần nữa, Văn Thanh vẫn khéo léo từ chối. Cuối cùng, Tần Qua dẫn Văn Thanh đi tham quan nhà máy sản xuất một chuyến. Thuyết minh một loạt thông tin như thật, may mắn sau khi cậu về nước công tác để làm việc chăm chỉ, biểu hiện rất tốt. Vấn đề tài chính cậu và cha chắc trở, một tuần cứ như vậy được giải quyết dễ dàng. Đến bây giờ cậu mới cảm giác như đang nằm mơ, cậu sợ khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là hoàng lương nhất mộng, lại phải tiếp tục loay hoay tìm cách giải quyết. Lén nhìn Văn Thanh, trên mặt anh không có bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào, vẫn là bộ dáng lạnh nhạt như vậy. Giống như chuyện này chỉ thuần túy là làm ăn kinh doanh. Tần Qua trong lòng âm thầm thở phào một cái, cậu thật sự không muốn có bất cứ liên quan gì đến người kia, nhất là việc thiếu nợ nhân tình hắn. Tham quan xong, cậu lại mở lời mời Văn Thanh ở lại ăn cơm, nhưng cũng bị nhẹ nhàng cự tuyệt. Tới bãi đậu xe, trước khi ngồi vào xe, Văn Thanh chậm rãi mở miệng. Việc giúp đỡ lần này cũng là ý của Liệt ca. Bỗng chốc Tần Qua cảm thấy như bị một xô nước đá đổ thẳng xuống đầu, nửa ngày cũng không thể nói nên lời. Kết quả đến cuối cùng vẫn là công ty đầu tư Thiên Sứ cũng là của hắn. Đúng vậy, Liệt ca chắc chưa nói với cậu, ban đầu anh ấy lập nghiệp đầu tư chứng khoán, anh ấy là người sáng lập ra công ty Thiên Sứ. Cái này cậu còn nhớ, có lần từng hỏi người kia tiền nhiều như vậy từ đâu ra, lúc ấy hình như người kia đã nói là có đầu tư một chút. Hắn thật là con người sao? Mặt trời đã khuất, Tần Qua vẫn yên lặng đứng trước Văn Thanh, cảm giác vừa hổ thẹn vừa khổ sở, trên mặt nóng lên rồi lại lạnh cả người. Về nước gặp chuyện gì khó khăn đều được người kia giúp đỡ, mà người kia chẳng qua chỉ lớn hơn cậu 2-3 tuổi mà thôi. Văn Thanh lãnh đạm tiếp tục nói, Liệt ca không muốn mượn chuyện này làm khó cậu, chỉ muốn nói cho cậu biết, cậu có gì khó khăn anh ấy sẽ không bàng quan đứng nhìn. Mắt Tần Qua bắt đầu ẩm ướt, hai câu nói thẳng nhiên này của Văn Thanh không hiểu sao khiến cho cậu thật khó chịu. Mơ hồ nhớ lại lúc người kia bị cậu tát một cái, nhớ tới ánh mắt lóe lên bi thương kia. Cậu thật muốn nói, tôi không cần anh giúp, rồi nói, cảm ơn, nhưng đến cuối cùng môi lại mấp máy một câu cũng không nói ra được. Văn Thanh gật đầu với cậu, rồi ngồi vào xe đi khỏi, Tần Qua lúc này mới chậm rãi xoay người trở về. Cậu phát hiện ra mình thật sự không chống đỡ được Văn Thanh. Người kia có nói ra bao nhiêu lời ngọt ngào, cậu vẫn có thể cứng rắn cự tuyệt, nhưng Văn Thanh lại khác, chính bộ dáng thẳng nhiên như vậy, ăn nói dứt khoát không hề ngập ngừng, chỉ với hai câu đơn giản đã khiến cậu dao động mạnh mẽ, Văn Thanh quả thật nên làm bác sĩ tâm lý. Lúc này đây, người kia thật sự đã giúp cậu một vấn đề lớn, cậu không muốn nhận cũng không được nữa rồi. Nếu không có khoản tiền cấp cứu kia của hắn, các chi nhánh của công ty không thể tiếp tục hoạt động. Từng ngày trôi qua tổn thất rất nặng nề. Cha chắc chắn còn chưa biết việc này là do người kia hỗ trợ. Đến mức này rồi nếu không đến nhà nói lời cảm ơn thì thật không ra gì, bản thân cậu nên chín chắn trưởng thành hơn. Không thể vì tư tình cá nhân, ích kỷ hờn dỗi mà ảnh hưởng đến công việc. Lúc này đây cậu còn cho rằng hắn đang làm ơn sao? Kỳ thật hành động như vậy so với việc nhiệt tình giúp đỡ cũng chỉ cách nhau một đường kẻ. Cùng một loại, chỉ xem người trong cuộc muốn nghĩ sao thôi. Lâm Hy Liệt không hề lộ diện mà ra tay giúp đỡ cậu một chuyện lớn như thế, nếu cậu còn nghĩ rằng đây là thủ đoạn bỉ ổi thì quả là không biết phải trái rồi. Ngày mai phải đi nói lời cảm ơn với hắn. Tần Qua do dự thật lâu mới quyết định đi mua một món quà đáp lễ. Tìm đến ân nhân nói lời cảm ơn mà ngay cả quà cũng không mang, sẽ thành bộ dáng vô phép thế nào? Nhưng thật ra chính cậu cũng không biết người nọ thích gì. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định mua một bật lửa. Sau khi tăng ca, Tần Qua dạo quanh các cửa hàng mua sắm lớn ở trung tâm thành phố thật tỉ mỉ. Mới chọn được một chiếc hiệu Zippo, mặt tráng bạc sang trọng không chạm trổ, hoa văn cầu kỳ, mang lại cảm giác cực kỳ giống người kia. Tần Qua thanh toán xong, còn kêu người phục vụ gói cẩn thận vào hộp rồi mới cầm túi lái xe về nhà. Trên đường Đàm Tấn gọi điện thoại, nói một tràng chúc mừng chúc mừng. Xe đến trước núi, ắt có đường linh tinh. Tần Qua còn chưa nói với hắn biết việc này cũng là do người kia giúp đỡ. Lúc về đến nhà, cha mẹ cậu đang ngồi trên bàn cơm, không khí không vui vẻ lắm. Rõ ràng hôm nay giải quyết được một vấn đề lớn, tại sao cha mẹ thoạt nhìn lại không vui vẻ? Tần Quang nghi hoặc, buông túi quà ngồi xuống lên ghế. Ba, mẹ, con xin lỗi đã về trễ. Ừ, Tần Cha gật đầu. Đi đâu vậy? Gặp bạn gái à? Không phải đâu ạ. Con trai, con cũng 23 rồi, thế mà chưa lần nào dắt bạn gái về nhà ra mắt. Con chưa từng nghĩ tìm một người sao? Bạn gái? Sao đột nhiên cha lại nhắc đến chuyện này? Vẫn chưa tìm được ai thích hợp à? Tần Cha thử hỏi han. Con thấy gia đình Cố Mộng thế nào? Tần Hoa bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Tuổi con bé với con cách nhau không mấy, lại là bạn thời trung học. Bà nghe nói các con từng đồng diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường. Nó là con nhà gia giáo, hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối. Bà nghe ba con bé nói hình như nó cũng có ý với con, nên ba thấy hai đứa sẽ rất hợp nhau. Tần Cha cười tủm tỉm sờ râu. Tần Hoa cúi đầu nhìn bát đũa gốm sứ trước mặt. Cậu biết cha có ý gì rồi? Không phải cha phát giác ra chuyện được người kia hỗ trợ, mà cha muốn dựng lên một cuộc hôn nhân thương mại. Sau này nếu xảy ra chuyện tương tự, có thể nhờ gia đình bên kia cùng gánh vác. Đương nhiên, giả tâm lớn hơn nữa chính là thôn tính luôn công ty kia. Có lẽ cha đã có ý nghĩ này lâu rồi, chuyện lần này bất quá chỉ là xúc tác thôi. Nếu như phải hy sinh vì lợi ích của gia đình, cậu không nên do dự chấp nhận. Con trai, con cảm thấy thế nào? Tần Cha thúc giục hỏi. Ánh mắt Tần Hoa liếc qua mẹ cậu như đang kéo cha một chút. Tốt ạ. Tần Hoa gấp miếng thịt trong bát bắt đầu ăn cơm. Con trai, con... Mẹ cậu nói đến một nửa, thấy cậu như vậy liền không lên tiếng nữa. Vậy bữa nào con với Cố Mộng gặp mặt đi, các con hay nói chuyện với nhau không? Con với cô ấy vẫn liên lạc với nhau. À, vậy... Ba, phiền ba chọn một ngày lành để cậu hôn đi. Thì ra cuối cùng vẫn vô duyên với hắn. Nếu mãi mãi không đến được với người đàn ông kia, cũng không thể yêu một người nào khác. Vậy tốt nhất cậu nên lấy một cô gái nào đó hữu dụng đi, sau đó dùng cái đời toàn tâm toàn ý đối tốt với cô ấy để bù lại. Việc này... Tần Cha cũng chưa nói xong, Tần Qua đã qua loa ăn xong rồi lên lầu. Ngay cả tiếng cha mẹ thấp giọng cãi nhau cũng không nghe thấy. Nên sớm đối mặt với thực tại thôi. Cho dù cậu có tha thứ cho Lâm Hy Liệt, bọn họ cũng không thể ở bên nhau. Sáng sớm hôm sau, Tần Qua mang túi quà đến trụ sở Long Đằng. Đẩy cửa vào phòng chủ tịch, Văn Thanh vẫn ngồi đó cúi đầu xem giấy tờ như lần trước gặp nhau. Thấy Tần Qua bước vào, anh ta lập tức đứng lên khách khí hỏi han. Hôm nay cậu tới đây có chuyện gì vậy? Tần Qua do dự một chút nói. Tôi muốn tìm Lâm Hy Liệt để nói cảm ơn, mấy ngày nay phiền các anh rồi. Văn Thanh nở nụ cười nhẹ. Liệt ca hiếm khi đến công ty, anh ấy thường ở nhà làm việc. Ý là Tần Qua muốn nói lời cảm ơn phải tới nhà hắn. Cảm ơn anh, lần sau tôi lại đến. Tần Qua thật sự không muốn một mình đối mặt với nam nhân, dù thế nào Lâm Hy Liệt cũng phải tới công ty của hắn một lần chứ. Vừa xoay người lại, liền nghe thấy Văn Thanh ở sau lưng cậu nói. Nếu cậu đến nhà Liệt ca cảm ơn, anh ấy sẽ rất vui. Tần Qua do dự một chút rồi hỏi. Lâm Hy Liệt ở biệt thự kia. Nhất thời trái tim Tần Qua khẽ rung lên. Vậy à, cảm ơn anh. Cho dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn, Tần Qua vẫn lái xe tới cửa tiểu khu của Lâm Hy Liệt. Cậu từng thường xuyên ngồi trên xe hắn ra vào nơi này. 7 năm trôi qua, bảo vệ đã đổi người, bồn hoa đối diện đã biến thành suối phun, hoa cỏ trong hoa viên cũng khác. Thậm chí, Tần Qua vẫn nhớ rõ biệt thự nào là của người kia. Lần cuối cùng cùng 7 năm trước đến ngôi nhà này là lúc bắt gặp hắn đang ngoại tình. Còn giờ đây, lại tới để nói lời cảm ơn, số phận, quả thực trớ trêu. Gõ cửa 2 tiếng, rồi ấn chuông cửa, trong lòng Tần Qua có một chút phức tạp. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đây sẽ là lần cuối cùng cậu gặp người đàn ông này. Sau đó, bọn họ đường ai nấy đi. Cậu nhớ nhung hắn 7 năm trời, kết thúc lại như thế này đây. Trải qua chuyện này rồi, đến chuyện khác, từng người phải kết hôn sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống bình thường.